Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 3, Tần Minh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, vậy ngươi có nhận ta làm ca ca hay không? Tần Minh cười to nói. Nhân sinh được mấy huynh đệ, cớ sao mà không nhận a? Ngươi so với ta lớn hơn. Ta gọi ngươi là đại ca a, Hoàng Hải cười hồi đáp. Ha ha, thống khoái, huynh đệ, đến đây. Chúng ta uống nữa. Tần Minh cầm lấy bình rượu tiếp tục uống. Hoàng Hải nhìn hắn một cái rồi cũng uống theo. Chỉ là hắn cũng không có uống nhiều thôi. Hảo tửu. Hoàng Hải không khỏi tán thán nói. Rượu này, đây chính là trăm năm rượu ngon thượng đẳng. Năm nay ta là thật vất vả mới từ trên tay người khác lấy được. Đều là tiện nghi cho ngươi. Nếu như để cho người khác thấy, nhất định nói ta là lãng phí. Tần Minh nói. Ngạch. Ha ha. Hoàng Hải xấu hổ cười cười. Không biết đại ca làm cái gì. Thế nào lại ở đây? Hoàng Hải có chút hiếu kỳ. Ta ở đây có thể làm cái gì chứ? Đương nhiên là làm cường đạo a. Ha ha. Huynh đệ. Ngươi hỏi cái này thực sự là mắc cười. Tần Minh cười to nói. Cường đạo. Nhìn dáng vẻ của đại ca không giống a. Vì sao lại chọn ở đây làm cường đạo a? Làm cường đạo có cái gì không tốt a? Tự do tự tại, không có ước thúc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai có thể quản. Chỉ cần không làm chuyện trái lương tâm thì tốt rồi, không phải sao? Tần Minh hỏi. Ngạch, tiểu đệ ngu muội, chỉ biết là cường đạo tàn nhẫn mà thôi. Vì thế chỉ có nghĩ tới làm cho người bình dân khổ mà thôi. Hoàng Hải nói đến có chút xấu hổ. Ha ha, đây nói rõ là ngươi có một cái tâm thiện lương. Bất quá ngươi hẳn là minh bạch một điều. Không phải là ai đều là như nhau. Giống như chúng ta, ngươi là ma pháp sư, ta là đấu sĩ. Thế gian có đủ loại người. Muốn thế giới này cải biến, đó là không có khả năng. Trên đời không có thái bình vĩnh viễn, không có yên vui để hưởng. Tần Minh lời nói có chút bất đắc dĩ cảm thán. Xin lỗi, tiểu đệ chưa quen đối mặt. Đối với chuyện trong cuộc sống có rất nhiều điều không biết. Hoàng Hải xấu hổ nói. Ngươi còn trẻ, còn có thời gian. Khi ngươi tiến nhập thế gian hành tẩu, ngươi sẽ nghĩ chuyện thế tục là chỉ đành chịu như vậy. Tuổi còn trẻ đại biểu cho nhiệt huyết. Hướng tới, thích sinh hoạt tự do tự tại. Thế nhưng kết quả là sẽ là sao chứ? Nếu như không có đột phá cửu giai cái chắn cuối cùng. Vậy đại biểu cho nhân sinh cuối cùng chỉ có ngắn ngủi mấy trăm năm. Thậm chí là vài chục năm. Tần Minh lắc đầu nói. Ngươi không phải nói là nhân sinh ngắn ngủi, chúng ta cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Nếu chuyện nhân sinh chúng ta vô pháp lý giải, vậy không nên tận lực đi truy tìm, hài lòng vui sướng với hiện tại, vậy không phải rất tốt sao? Hoàng Hải đột nhiên cười nói. Ha ha, vì huynh trong lúc nhất thời nhớ tới chuyện trước đây. Tốt, ta tự phạt ba chén. Nói rồi cầm lấy cái chai rượu trên bàn uống cạn. Huynh đệ ta cùng ngươi cùng nhau uống nha. Hoàng Hải cười cười. Cũng uống lên, bên ngoài mưa vẫn rơi. Thời gian trôi qua liên tục. Khi đến buổi trưa, mưa mới dần dần ngừng lại. Mà Hoàng hai người cũng uống có chút say khướt. Nào, tiếp tục uống. Tần Minh giơ bình rượu nói. Đại ca, không có khả năng uống được nữa. Bằng hữu của ta còn đang chờ ta. Ta phải đi trở về. Hoàng Hải nhài nhại nói. A hát. Hết mưa rồi à. Tần Minh nhìn thoáng qua bên ngoài. Phát hiện mưa đã tạnh. Cố sức lắc đầu. Nỗ lực khiến mình thanh tỉnh một chút. Phải đi rồi sao? Ân, ta phải trở lại. Nếu không mọi người sẽ lo lắng. Hoàng Hải gật đầu nói. Vậy đi thôi. Ta tống tiễn ngươi. Nói xong Tần Minh đứng lên. Bất quá dáng vẻ của hắn lại thập phần bất nhã. Lung lay lắc lắc. Dường như chỉ cần có người đụng tới hắn, hắn sẽ ngã xuống thôi. Không cần, đại ca, ta có thể đi trở về một mình. Ngươi yên tâm đi, Ngươi cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút a. Hoàng Hải nhìn dáng vẻ của hắn không khỏi lo lắng nói. Hắn bởi vì không uống nhiều, thế nhưng mặt của hắn vẫn có một chút hồng nhuận. Vậy được rồi, đón lấy, chỉ cần ngươi cầm lấy nó. Sau này tại A Nhĩ Tư Sơn, muốn đi như thế nào sẽ đi như thế ấy. Ai cũng không dám ngăn cản ngươi. Nói xong trên tay đột nhiên xuất hiện một khối hồng sắc bài tử. Tại mặt trên bài tử viết một chữ Tần. Sau đó ném cho Hoàng Hải. Hoàng Hải nhanh chóng chụp lấy. Đây, Hoàng Hải nghi hoặc nhìn hắn. Không nên hỏi, trở về đi. Nếu có duyên chúng ta còn có thể gặp lại. Nếu như sau này có cái gì chắc chờ cũng có thể tìm ta. Ta có khả năng giúp nhất định sẽ giúp. Bất quá phải nhớ kỹ. Con đường của mình đã chọn. Không nên quá ỷ lại vào người khác. Được rồi. Ta nói nhiều như vậy à. Trở về đi. Nói xong hắn lại tiếp tục uống rượu tiếp. Hoàng Hải nhìn hắn một cái. Sau đó cười nói. Cảm ơn đại ca. Nói xong xoay người rời đi. Khi Hoàng Hải rời đi sau đó Tần Minh lại đứng lên. Trên mặt không thấy cái gì gọi là say cả. Nhìn phương hướng Hoàng Hải ly khai nở nụ cười. Hoàng Hải, tuổi còn trẻ mà có tâm tính cùng tu vi như vậy. Thật sự là khó có được. Nhìn bộ dạng như một học sinh. Cũng không ai biết đó là học sinh à. Nói xong thân thể hắn cứ như vậy hư không tiêu thất. Hoàng Hải không phải nói ở cửa thành chờ chúng ta sao? Thế nào đến bây giờ còn không hiện ra? Thải Thi bất mãn nói. Có thể xảy ra chuyện gì hay không? Phó Cao đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người im lặng lại. Mọi người biết nơi này là địa phương tương đối hỗn loạn. Hoàng Hải một mình đi ra, nên mọi người cũng đều lo lắng. Thực lực Hoàng Hải cùng với ma thú, hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Mọi người không cần lo lắng. Chúng ta chờ một chút. Nếu như hắn còn chưa về, mọi người trước hết về thành. Chờ Hoàng Hải trở về. Thấy thần tình mọi người lo lắng, Bạch Vân mở miệng thoải mái nói. Mọi người mới an tĩnh lại. Có thể là đối với Hoàng Hải rất tín nhiệm a. Bọn họ đối với Hoàng Hải có lòng tin. Vì thế mọi người cũng đều không có lo lắng nhiều. Thời gian qua một chút, mà Hoàng Hải cũng không có dấu hiệu trở về. Mọi người không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Ngay khi Phó Cao muốn gọi người trở lại thành, thì thanh âm Hoàng Hải vang lên. Xin lỗi, khiến mọi người chờ đợi. Hoàng Hải mặt đỏ hồng đã đi tới. Hơn nữa hắn bước đi hình dạng ngã qua ngã lại. Dường như không nghĩ qua là sẽ có lúc ngã xuống. Hoàng Hải, Bạch Vân mấy người nhanh chóng đem hắn đỡ lấy. Hoàng Hải, ngươi làm sao vậy? Toàn thân mùi rượu. Thải Thi ngửi được trên người Hoàng Hải toàn mùi rượu. Không khỏi nhíu mày nói. Ha ha, không có gì. Chỉ là cùng người ta uống chút rượu. Ách, nói xong còn đánh một người một cái trên vai. Hoàng Hải không nghĩ tới rượu này tác dụng chậm mà mạnh như vậy. Ngươi biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng cho ngươi không? Ngươi lại chạy đi cùng người ta uống rượu. Ngươi thực sự là... Thải Thi tức giận không biết nói cái gì. Được rồi, không nói nữa. Trước tiên dẫn hắn trở lại tửu lâu. Lệ Mỹ ngăn cản nàng tiếp tục nói. Ý bảo mọi người hỗ trợ. Sau đó Bạch Vân cùng Phó Cao mấy người đem Hoàng Hải đỡ quay về tửu lâu. Mà từ đầu chí cuối Linh Phong cũng không có nói một câu. Chỉ là nàng xem bộ dạng Hoàng Hải. Trong lòng cũng khó chịu. Chính cô ta cũng nói không nên lời. Thở dài một hơi theo mọi người cùng nhau trở lại. Cách chương.